Boss đen tối đừng chảy. Chương 57, góc truyện audio.com. Hương trà vấn vít nặc nặc nhìn hơi nóng bốc lên từ ly trà, thở dài thườn thượt vì tâm trạng buồn bực nên không đến nhà mới xem người ta lắp hồ cá, mà đến thẳng đài truyền hình nơi Tố Tố làm việc. Tố Tố là người viết kế hoạch tiết mục, mới kết hôn không lâu đã có thai nên chỉ cần làm đến cuối tháng là có thể về nhà an dưỡng. Lãnh đạo cũng không sắp xếp việc nhiều, chỉ mong cô bình an đi làm những tháng cuối cùng, là vạn sự đại cát lắm rồi. Mà lúc này, thỏ trắng đang xuôi vài rũ đầu, ngồi khóc kể lể với Tố Tố. Sự việc phải nhắc lại từ lúc nãy. Nặc nặc thấy Tiêu Đại Boss và Ưng Dục sư tỷ sư đệ tương thân tương ái vào văn phòng, cô nam quả nữ chung một nơi, bỗng thấy không vui, tiện miệng hỏi thăm Phì Long lão đại và Mạc Tử Uyên thì biết được một số vấn đề. Thì ra Ưng Dục là bạn cùng lớp cùng khóa với bọn Phì Long lão đại, khả năng xuất chúng, ở nhiều phương diện ngay cả nam sinh cũng phải hít khói bám theo, được các bạn xưng tụng là nữ hoàng IT giỏi giang lại xinh đẹp, trong khoa bao anh chàng thầm thương trộm nhớ, nhưng không một ai có đủ can đảm tỏ tình. Đến khi năm thứ hai đã qua hơn nửa mà Ưng Dục vẫn phòng không chiếc bóng, không ai thấy có anh chàng nào đủ tư cách sánh vai với cô. Tình hình ấy kéo dài cho đến khi Tiêu Dật vào học. Lúc Tiêu Dật học năm thứ nhất dù trầm tĩnh thế nào cũng chỉ là một cậu con trai 19 tuổi to xác, bồng bột, nồng nồi. Nghe đồn trong khoa có một cao thủ của cao thủ, lại là con gái, Tiêu Dật thấy xấu hổ cho bản lĩnh đàn ông bèn cũng các anh em mang laptop đến thẳng phòng của nữ hoàng ít, câu đầu tiên là: chúng ta thi một lần, xem ai tấn công vào trang web trường trước. Chị thắng thì tôi gọi chị là sư tỷ, tôi thắng thì chị phải bỏ cái thái độ nữ hoàng kia đi, chuyện ấy về sau trở thành giai thoại. Nguyên nhân trở thành giai thoại không phải là màn kịch đẹp đẽ tình cờ gặp gỡ của hai người mà là Tiêu Dật đã bị chơi xỏ. Lúc đó Ưng Dục nghe sư đệ nói xong, không nhận lời cũng không phản bác, chỉ cười khẩy rồi bỏ đi, sau đó tìm đến văn phòng chủ nhiệm khoa, lấy lý do: tiểu sư đệ năm thứ nhất có ý đồ tấn công trang web trường. Để kiện Tiêu Dật, kết quả là Tiêu Dật bị ghi tên và danh sách đen. Hai oan gia bỗng không biết vì đâu mà từ đó hay xuất hiện với nhau, hoặc ở phòng tự học, hoặc ở thư viện, lúc đó trong khoa đồn họ yêu nhau, nhưng vừa tốt nghiệp đại học thì nữ hoàng IT đã bất chấp tất cả xin đi du học, một đi không trở lại. Đối với chuyện cũ Tiêu Đại Boss xưa này không nhắc một chữ. Phì Long lão đại và Mạc Tử Uyên cũng không nhiều lời, nhưng hôm nay nặc nặc bức cung, Phì Long lão đại ba phải cũng đành rưng rưng nước mắt khai thật. Tố Tố nghe nặc nặc nói xong thì uống nước có vẻ suy nghĩ, gật gù. Hai người đều là thiên tài IT, lúc ấy trẻ trung, có chút gì đó cũng chẳng sao. Ưng Dục cũng nói rồi, chỉ là tắc đường nên tiện ghé thăm, nếu cậu vì thế mà ghen thì quá nhỏ mọn. Nặc nặc khóc khéo tay Tố Tố dậm chân. Vấn đề không phải chỗ đó mà là chuyện sau cơ, thì ra thời gian trước web của Kiêu Dực bị tấn công không đơn giản như Tiêu Đại Boss nói, mà là hacker tấn công lại là Ưng Dục. Ưng Dục sau mấy năm du học tốt nghiệp rồi nhận lời ở lại làm cho một công ty IT của Mỹ, đến khi có kinh nghiệm và số vốn nhất định mới lập ra một công ty phần mềm. 7 năm sau công ty đó đã thành công ở Mỹ, tài lực hùng hậu. Thời gian trước Kiêu Dực vì đầu tư cho phim, góc truyện audio.com. Kỳ lân sát mà gặp khó khăn, Phì Long lão đại đã vạch âm mưu bảo Tiêu Dật thử tìm Ưng Dục. Nhưng Tiêu Dật không chịu gạt bỏ dĩ diện, phủ quyết ngay. Phì Long lão đại bất lực tự đi tìm Ưng Dục, ai ngờ cậu nghe xong thì cười bảo: tôi không hứng thú với phim, có điều không giúp Tiêu đệ thì không hay lắm. Thế này đi, tôi cho cậu ấy một đề thử nghiệm, nếu cậu ta qua được thì tôi giúp. Lúc ấy Phì Long lão đại cũng không để ý, kết quả một tuần sau trang web của Kiêu Dực bị tấn công ác ý toàn diện. Qua cả một đêm chiến đấu trang web hồi phục bình thường, các huynh đệ thở phào, cùng lúc ấy Tiêu Đại Boss cũng nhận được tin của bên kia. Ok, trắc nghiệm thông qua, tôi bỏ vốn giúp cậu quay phim. Lúc đó Phì Long mới vỡ lẽ việc trắc nghiệm mà Ưng Dục nói là gì, sau nghĩ lại thì thấy việc nhảm đó ngoài Ưng Dục ra đúng là chẳng ai làm nổi. Hai sư tỷ đệ khiêu chiến bao năm, giờ đã kết thúc. Khi học năm thứ nhất Tiêu Dật nói: chị thắng thì tôi gọi chị là sư tỷ, tôi thắng thì chị phải bỏ thái độ nữ hoàng, đó đi, bao năm gặp lại ở Kiêu Dực Tiêu Dật không mở miệng gọi cô là sư tỷ, mà là Ưng Dục. Nghe nặc nặc kể xong, Tố Tố trầm ngâm, chống cằm nghĩ ngợi. Thỏ trắng thấy thế thì tức đến nội thương, nói chuyện cũng có vẻ kỳ quặc. Cậu cũng thấy đó là một câu chuyện tình rất đẹp, rất lãng mạn, đúng không? Tố Tố vẫn giữ động tác nhìn trời, rồi sau mới: ừ, tớ nghĩ câu chuyện này tấy hợp để chuyển thành tiết mục, ôi. Sửa thành tiết mục tìm người, cậu thấy sao? Tớ sửa lại chút chút, sau đó mời hai diễn viên, để nữ hoàng giả vờ về nước tìm sư đệ. Nặc nặc không chịu nổi nữa, đập bàn đứng dậy.